Hạn lượng tuổi thọ của các loài hữu tình. Theo AS ghi rằng, 6 hạng sau đây không có hạn lượng tuổi thọ cố định là: chúng sinh dưới địa ngục, loài bàn sinh, ngạ quỷ, Atula nhân loại, Atula đọa lạc. Nhưng trong Somohavinodani 687 thì kể thêm các hạng địa cư thiên và thụ cư thiên. Bây giờ giải địa ngục trước. Trong Vibaravanitika nói rằng, tuổi thọ các loài đọa sanh ngắn, dài, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của hạnh nghiệp mỗi người. Nghĩa là nếu đã trót tạo ác nghiệp nặng nề, thì có khi phải đọa địa ngục suốt một A Tăng Kỳ năm, còn như ác nghiệp quá nhẹ thì chỉ có mặt ở địa ngục trong chốc lát hay vài ngày, rồi thì sinh lên cảnh nhàn ngay. Có nhiều người sau khi sinh xuống địa ngục, tự nhớ lại công đức của mình đã tạo trữ lúc còn mang thân nhân loại, lập tức thoát khỏi địa ngục. Đó là trường hợp của một ông thiện nam ở Tích Lan. Ông này lúc sinh tiền có lần đem y áo cúng dường bảo tháp Xá Lợi, nên sau khi không may bị sinh xuống địa ngục vì một vài ác nghiệp của mình, chỉ cần nhìn thấy ánh lửa đỏ dưới đó, ông chợt nhớ lại bộ y mà mình đã cúng dường bảo tháp, nên khởi tâm hoan hỷ và thoát khỏi địa ngục lập tức để sinh lên thiên giới. Còn đối với những người đã tạo quá nhiều ác nghiệp như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì phải sống hết tuổi thọ dưới địa ngục mới sinh lên được. Điều quan trọng cần ghi nhận là tuy chúng sinh dưới địa ngục không có hạn lượng tuổi thọ cố định, nhưng ở mỗi địa ngục đều có một hạn lượng tuổi thọ cố định và đơn vị thời gian ở mỗi địa ngục cũng đều được ấn định khác nhau mà sau đây sẽ lần lượt trình bày. Một địa ngục Sanjiva có hạn lượng tuổi thọ là 500 năm. 500 năm này bằng 1.620 tỷ năm, tức là một ngày dưới đây tương đương 9 triệu năm ở cõi nhân loại. 2. Địa ngục Kalasuta có hạn lượng tuổi thọ là 1.000 năm, thời gian này tương đương với 12.960 tỷ năm ở nhân loại, tức một ngày ở địa ngục này lâu bằng 36 triệu năm trên cõi người. 3. Địa ngục Sankata có mức tuổi thọ là 2.000 năm, tương đương với 103.680 tỷ năm nhân loại. Một ngày ở địa ngục này lâu bằng 154 triệu năm trên cõi người. 4. Địa ngục Roruva có thọ lượng là 4.000 năm, thời gian này tương đương với 831.004 ở cõi người, một ngày ở dưới đây lâu bằng 576 triệu năm trên cõi nhân loại. 5. Địa ngục Maharuruva có thọ lượng là 8.000 năm, thời gian này lâu bằng 6.635.520 tỷ năm ở cõi người, tức là một ngày dưới đây tương đương với 2.304 triệu năm trên cõi nhân loại. 6. Địa ngục Tapana có hạn lượng tuổi thọ là 16.000 năm, thời gian này tương đương với 5.384.160 tỷ năm trên cõi nhân loại, tức là một ngày dưới đây lâu bằng 9.216 triệu năm ở cõi người. 7. Địa ngục Mahatapana có hạn lượng tuổi thọ lâu bằng một nửa trung gián kiếp Antarakapa trên cõi người. Muốn biết một trung gián kiếp lâu bao nhiêu hãy xem ở phần giải về kiếp. 8. Địa ngục Avitri có thọ lượng tương đương là với một trung gián kiếp trên cõi người. Phần nói về tuổi thọ của các địa ngục này trích từ Dhammahadaya Vibhanga Anuttika và Trinala Lankaratika. Còn sở dĩ nói loài bàn sinh không có hạn lượng tuổi thọ cố định là vì kiếp sống của chúng hoàn toàn tùy thuộc vào môi trường sinh thái. Khi có khí hậu thích hợp, thực phẩm dồi dào thì loài bàn sinh sống lâu, bằng ngược lại thì yểu mệnh, thế thôi. Bây giờ bàn qua vấn đề thọ mạng loài người, có vài điểm quan trọng mà ta cần ghi nhận như sau. Các ngài phụ giải sư T. Kikacharya bảo rằng tuy nói nhân loại không có thọ lượng nhất định, nhưng đó là ám chỉ cho loài người ở Nam Thiện Bộ Châu. Riêng về ba châu kia thì nhân loại bên đó luôn có thọ lượng nhất định. Vào bất kỳ thời gian nào, nhân loại Đông Thắng Thần Châu cũng tối thiểu là 700 tuổi. Tuổi thọ tối thiểu của nhân loại Tây Ngưu Sa Châu cũng là 500 tuổi, và tuổi thọ tối thiểu ở Bắc Cưu Lưu Châu cũng là 1.000 tuổi, còn tuổi thọ của nhân loại Nam Thiện Bộ Châu thì mức tối thiểu phải là 10 tuổi. Tuổi thọ ở bốn đại châu nhân giới có tăng giảm như vậy là do tâm địa bất chừng của loài người, có lúc quá thánh thiện cao khiết để rồi có khi lại quá thoái đọa sa ngã. Thời sơ kiếp lúc các vũ trụ vừa tái lập, nhân loại ở bốn đại châu đều sống được một A Tăng Kỳ tuổi, dần dần về sau mỗi lúc một giảm, bởi phiền não ác pháp cũng càng lúc càng chi phối loài người mãnh liệt hơn. Mỗi lối sống đều rất ảnh hưởng đến môi trường sinh tồn. Khi nào loài người biết tu nhân tích đức, ghét ác ưa thiện thì điều kiện vật chất ngoại giới cũng thoải mái hơn phát, nhờ vậy tuổi thọ được kéo dài. Khi nào loài người có đời sống tạp loạn sa ngã thì điều kiện sống lại trở nên khắc nghiệt khó khăn hơn, như mùa màng thất bát, thời tiết bất thường, thiên tai nhân nạn. Chính những trắc trở từ ngoại giới như vậy đã rút ngắn thọ mạng loài người. Nói về trường hợp tăng giảm tuổi thọ ở bốn đại châu nhân giới thì khi thọ mạng loài người chỉ còn 1.000 tuổi, nhân loại Bắc Cư Lưu Châu cố gắng gìn giữ giới hạnh để mức tuổi thọ đừng giảm xuống nữa. Nhờ vậy, thọ mạng ở Bắc Cư Lưu Châu cũng là 1.000 năm, còn nhân loại ở Đông Thắng Thần Châu thì đợi tới lúc tuổi thọ chỉ còn 700 năm mới biết tu chỉnh, nên tuổi thọ tối thiểu ở bên đó là 700 năm. Nói về nhân loại Tây Ngưu Sa Châu, khi thấy tuổi thọ còn được 700 năm, vẫn chưa biết thật sự, mãi đến khi chỉ còn 500 tuổi, họ mới cố gắng sống thiện ít nhiều để đừng yểu thọ hơn nữa. Nhờ vậy nhân loại ở châu này sống tối thiểu là 500 năm. Còn loài người tại Nam Thiện Bộ Châu thì khi hạn định tuổi thọ chưa giảm đến 10 tuổi, thì vẫn tiếp tục sống thác loạn thoái đọa. Chính vì thế các ngài Phụ Sớ Giải mới bảo rằng trong bốn đại châu, chỉ có ở Nam Thiện Bộ Châu là nhân loại có mức tuổi thọ bất định. Lại nữa, trong bộ Lokapanyatipakarana có ghi rằng cứ mỗi 100 năm, tuổi thọ của nhân loại Nam Thiện Bộ Châu sụt xuống 10 năm. Còn theo các ngài Phụ Giải Sư thì cứ mỗi thế kỷ trôi qua, tuổi thọ của loài người ở Nam Thiện Bộ Châu chỉ giảm 1 năm. Nhưng nếu xét cho cùng thì hai ý kiến trên đều không được chính xác cho lắm, bởi vì khi nào loài người ở Nam Thiện Bộ Châu ưa thiện ghét ác thì chẳng những tuổi thọ không giảm sụt mà lại còn tăng lên nữa là khác. Khi nào loài người ở châu này sống tội lỗi thoái đọa thì chẳng những tuổi thọ bị giảm theo như đã nói mà lại còn sống ít hơn mức tuổi thọ bình thường. Bằng chứng hiển nhiên là đối với nhân loại trên thế giới bây giờ có tuổi thọ trung bình là 75 năm, nhưng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều người sống nhiều hơn hoặc ít hơn hạn định trung bình ấy. Được biết rằng kể từ thời Bồ Tát Vesantara cho đến thời Đức Phật, hạn lượng tuổi thọ của nhân loại vẫn giữ mức trung bình là 100 năm, có nghĩa là trong khoảng thời gian đó, tuổi thọ của loài người ở Nam Thiện Bộ Châu không sụt giảm chút nào. Nhưng kể từ thời Đức Phật đến nay thì tuổi thọ nhân loại có sụt giảm thấy rõ. Sau 2.500 năm, tuổi thọ con người bây giờ nếu tính theo trung bình chỉ còn 75 tuổi thôi. Về điều này ta thấy các ngài Phụ Giải Sư cũng nói đúng phần nào, tức là cứ một thế kỷ thì tuổi thọ loài người sụt giảm một. Điều nên nhớ là vẫn có trường hợp một người nào đó sống lâu hơn mức trung bình, nhưng chỉ lâu hơn trong một chừng mực nào thôi, không thể lâu hơn gấp đôi. Như ta thấy, người sống lâu nhất thời này cũng chỉ đến 100 hay hơn chút ít, chứ không có ai sống đến 150 tuổi được. Hoặc như vào thời Đức Phật, mức tuổi thọ trung bình của loài người lúc bấy giờ là 100 năm. Nếu có ai đó sống lâu hơn mức tuổi đó thì cũng không thể sống đến 200 tuổi. ngài Bakala được xem là vị trường thọ nhất, cũng chỉ sống được 160 tuổi, ngài Anuruddha sống được 150 tuổi, còn một số người khác cũng tạm gọi là trường thọ như ngài Mahakasapa, ngài Ananda, bà Mahapajapati Gotami, Di Mẫu Đức Phật, ông Bà La Môn Pokharasadi, Bà La Môn Bamayu, Bà La Môn Sela, Bà La Môn Bavari, Đại Tín Nữ Visakha, cũng chỉ sống được 120 tuổi mà thôi. Cho nên, Bậc Đạo Sư đã thuyết rằng, này các tỷ kheo, loài người bây giờ nếu có trường thọ đến mấy cũng chỉ sống 100 năm hay nhiều hơn một chút, chứ không thể nào sống đến 200 tuổi được. Sở dĩ hạn lượng tuổi thọ của loài người ở ba đại châu kia không tăng giảm bất thường như ở Nam Thiện Bộ Châu là vì nhân loại ở Nam Thiện Bộ Châu có hùng tâm và bản lĩnh hơn loài người ở ba đại châu kia về cả pháp thiện lẫn pháp ác. Dân Nam Thiện dám tạo ác nghiệp tày trời như ngũ nghịch đại tội chẳng hạn, đồng thời cũng sẵn sàng hy sinh thân mạng, hay có thể làm được những sự nghiệp đồ sộ như chứng đắc thiền định đạo quả, làm vua chuyển luân, hoặc thậm chí viên thành Phật vị toàn giác. Nói rõ hơn, loài người ở châu Nam Thiện luôn có thể thay đổi nếp sống một cách đột ngột, hoặc quá cao, hoặc quá thấp, nên tuổi thọ cũng vì vậy mà tăng giảm bất thường, không như nhân loại ở ba đại châu kia, nhờ có lối sinh hoạt tương đối quy củ, tập quán, nên mức tuổi thọ bên đó cũng có chừng mực. Để hiểu rõ hơn nữa những điều vừa trình bày, ta hãy nghiên cứu đời sống hoạt động của loài người ở ba đại châu kia, mà trước hết là ở Bắc Cưu Lưu Châu. Loài người tại Bắc Cưu Lưu Châu không vất vả về vấn đề sinh kế như nhân loại ở ba châu kia, bởi vì tại châu này có cội cây như ý Kaparukha, ai muốn dùng gì thì cứ đến đó mà lấy tùy thích. Điểm đặc biệt của cội cây như ý là cành nhánh của nó trông giống như những lâu đài, đều đặn và kín đáo. Lá cây như ý rất rậm rạp, ngoài ra ở Bắc Cư Lưu Châu còn có rất nhiều thứ cây trái ngon lành khác. Ao hồ ở đây đầy những hoa sen xinh đẹp. Loài người ở Bắc Cư Lưu Châu có thân thể rất cân đối, không quá cao hay quá thấp, sinh lực dồi dào và dung sắc nói chung đều đẹp đẽ. Thân lạc của họ cũng thường xuyên bởi hoàn toàn không bị vất vả mệt mỏi trong một công việc nào nặng nhọc. Ở Bắc Cư Lưu Châu không có mối lo sợ về thú dữ độc trùng. Khí hậu ở châu này luôn điều hòa chừng mực, không quá nóng. Loài người ở đó không có xung đột tranh chấp nhau. Tại châu này có giống lúa xa lý tự mọc, không ai biết tới việc cày cấy gieo trồng. Mùi vị của lúa xa lý này vô cùng thơm ngon. Ở châu này có một thứ đá tên là Trutipasana, thiên thạch. Mỗi lần muốn nấu cơm, chỉ việc đặt nồi gạo lên ba hòn đá Trutipasana là cơm chín ngay. Ăn cơm xa lý này không cần đến thức ăn, chỉ cần khởi ý muốn thưởng thức vị chất nào, lập tức trong cơm sẽ có vị chất đó. Chính nhờ ăn uống đơn giản và tinh khiết như vậy, nên nhân loại Bắc Cư Lưu Châu không có bệnh hoạn, dù chỉ là chứng bệnh nhẹ nhất. Vấn đề thực phẩm bên Bắc Cư Lưu Châu rất thoải mái rộng rãi, nhờ vậy loài người ở đây không hề biết tới sự bủn xỉn keo kiệt. Những vị có thần thông như chư Phật hay các đạo sĩ chứng thiền thường đi sang Bắc Cư Lưu Châu để khất thực. Phụ nữ Bắc Cư Lưu Châu có nhiều điểm đặc biệt về dung sắc, họ không quá cao hay quá thấp, màu da không quá trắng hay quá đen, các ngón tay của họ đều thon dài, xinh xắn, móng tay móng chân đều ẩn màu son tự nhiên, thân hình của họ thon thả đều đặn, khuôn mặt tròn trịa và các bộ phận trên người đều mềm mại, êm mát. Giọng nói của họ thanh tao du dương, phụ nữ Bắc Cư Lưu Châu không đa dục như phụ nữ ở ba châu kia, thỉnh thoảng họ chỉ khởi lên dục cảm trong một tuần lễ, rồi sau đó hoàn toàn lãnh đạm đối với vấn đề tình cảm giới tính. Phụ nữ Bắc Cư Lưu Châu không hề bị khổ sở về chuyện thai nghén, Tuy trong lúc lâm bồn, họ cũng bài tiết các dịch chất nhấp nhúa nhưng hoàn toàn không có đau đớn. Họ xem việc ấy như một bổn phận nhẹ nhàng và bỏ mặc đứa hài nhi nằm tại đó, không chút bận bịu. Rồi ai đó, bất luận nam hay nữ, đi ngang qua chỗ đứa bé nằm, chỉ cần đưa ngón tay của mình cho bú tự nhiên, trong ngón tay ấy có sữa chảy ra. Thế là đứa bé vẫn sống và lớn khôn bình thường. 3 ngày sau khi sinh ra, đứa bé nào cũng biết đi biết chạy cả, đó là điểm đặc biệt của loài người ở Bắc Cưu Lưu Châu. Lại nữa, nhân loại Bắc Cưu Lưu Châu mỗi khi muốn trang sức bằng một món vật nào đó, thì cứ tự tiện đi đến cội cây như ý, ở đó mọi thứ đều treo sẵn trên cành lá. Tại Bắc Cư Lưu Châu có một dòng sông trong suốt và tinh khiết, các bến tắm đều bằng phẳng, nước sông không có gợn đục và cũng không quá nóng hay quá lạnh. Hai bên bờ sông đều có rất nhiều thứ hoa thơm. Khi xuống sông tắm rửa thì mọi người cứ vứt bừa áo quần cùng các món trang sức trên bờ, tắm xong trở lên ai muốn lấy thứ nào thì lấy, chứ không có tranh giành cãi cọ. Lúc nào cảm thấy buồn ngủ thì loài người ở Bắc Cư Lưu Châu đi tới một tàn cây nào đó rồi nằm xuống thôi, tại đó tự nhiên có sẵn chiếu chăn nệm gối. Người ở Bắc Cư Lưu Châu sống đến 1000 tuổi mới chết, tính theo mức tuổi thọ trung bình, và mỗi lần có người qua đời, không ai khóc than gì cả, mọi người chỉ lấy vải quấn chặt tử thi kia lại rồi đem dứt bừa ra đó. Lúc ấy sẽ có một loài đại bàng bay đến tha đi, bỏ bên các châu khác. Nhờ từ bé đến già, ai cũng gìn giữ ngũ giới, nên sau khi chết người Bắc Cư Lưu Châu nào cũng đều được sinh về cõi trời cả. Nói về nhân loại ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Sa Châu, thì trong nếp sinh hoạt, cả đời sống vật chất đều không có điểm gì đặc biệt so với Bắc Cư Lưu Châu, cũng như không có sở hành gì phi thường như nhân loại ở Nam Thiện Bộ Châu, nhưng có được đời sống khá chừng mực, nên tuổi thọ ở hai châu này cũng có hạn lượng cố định. Đời sống ở Nam Thiện Bộ Châu. Như đã nói, hạn định tuổi thọ của loài người ở châu Nam Thiện sẽ lần lượt sụt giảm từ 100 xuống còn 10 tuổi thôi. Với mức tuổi ngắn ngủi đó, nhân loại sẽ trở nên thác loạn hỗn độn hơn bao giờ hết. Phụ nữ thời đó vừa lên 5 tuổi đã có chồng con và tất cả những gì được gọi là gia phong nề nếp đều bị hủy bỏ. Cha mẹ con cái, bà con thân quyến đều có thể chung chạ xác thịt với nhau mà không một tí gì hổ thẹn. Loài người ở châu Nam Thiện lúc đó không còn biết gì tới tàm úy. Thậm chí không ai có thể hiểu được thế nào là thiện hay ác. Mọi người vượt qua hết những gì là đạo đức để sống như một con thú rừng. Trên địa cầu, lúc đó điều kiện thiên nhiên bắt đầu thay đổi lớn, những thức ăn thượng vị không còn nữa và đời sống vật chất ngày một khó khăn hơn. Khi nào loài người bị phiền não chi phối mạnh mẽ thì một trong 3 đại nạn sau đây sẽ xuất hiện: đói kém, loạn sát và bệnh hoạn. Vào giai đoạn chỉ còn 10 tuổi, nhân loại sẽ trở nên hung dữ và xung đột với đồng loại. Người ta không còn biết gì nữa ngoài việc giết hại đấm đá nhau một cách điên cuồng, bất kể tình thân máu mủ hay bạn bè thân quyến. Các ngài gọi đây là đại nạn về loạn sát. Thời gian loạn sát này kéo dài 1 tuần lễ, trên mặt địa cầu lúc bấy giờ đầy rẫy những tử thi, máu me nhuộm đỏ cả đất, toàn khắp thế giới đều hoang vắng đến rùng rợn. Thế rồi, có một số ít người tạm gọi là còn chút ít lương tri sau khi bỏ trốn vào rừng sâu núi thẳm để tránh nạn loạn sát đã trở ra vùng ngoài để tìm lại những ai may mắn sống sót. Gặp nhau, người ta đối xử như kẻ ruột thịt và cùng hứa hẹn là sẽ từ bỏ triệt để chuyện xung sát giết chóc chúng sinh. Kể từ lúc nhân loại quyết định giữ giới sát sinh thì tuổi thọ của họ tăng lên lập tức, nghĩa là từ 10 tuổi sẽ tăng đôi thành ra 20 tuổi, rồi cứ thế họ lần lượt thọ trì các giới cấm còn lại cho đến khi nghiêm trì đầy đủ ngũ giới và hạn chế dần các phiền não như sân độc, tà kiến và bạo dục, đồng thời trau dồi thập thiện nghiệp cho sung mãn, cũng như biết hiếu kính đối với cha mẹ Sa Môn, Bà La Môn cùng các bậc trưởng thượng, thì tuổi thọ của loài người lại tiếp tục tăng lên từ 20 lên 40, từ 40 tăng lên 80. Cứ thế từ đời này đến đời khác, từ thế hệ trước qua thế hệ sau, tuổi thọ loài người mỗi lúc một lâu hơn, dài hơn, cuối cùng thì đạt tới hạn lượng tuổi thọ tối đa của nhân loại là một A Tăng Kỳ năm. Nhưng rồi sau khi đã sống lâu quá, không thường xuyên chứng kiến những cảnh sinh ly tử biệt, những bề trái đau thương của kiếp sống, nên con người bắt đầu quay lại con đường thoái đạo thuở nào. Vì thế các ác pháp lại lần lượt tăng trưởng và thiện pháp dần dần đi đến chỗ thối giảm. Tuổi thọ loài người cũng do vậy mà ngày một ngắn, từ một A Tăng Kỳ năm giảm dần xuống chỉ còn 80 tuổi. Vào thời điểm đó sẽ có một Đức Phật toàn giác ra đời trên thế gian, hồng danh là Metteya. Tuổi thọ trên các cõi trời dục giới. Các ngài bảo rằng tuổi thọ của loài Atula đọa lạc không có hạn lượng tuổi thọ cố định, đó là nói hẹp. Còn theo như Samoha Vinodani 687 ghi thì tất cả các địa cư thiên đều có tuổi thọ bất định, lâu mau đều do hạnh nghiệp mỗi cá nhân, tức là tuổi thọ của một địa cư thiên có thể lên tới một A Tăng Kỳ năm hay chỉ một tuần lễ. Trong sớ giải của bổn sinh Nemiraja còn ghi rằng những vị không cư thiên Akasatha Devata đã chứng sơ quả từ thời Đức Phật Ca Diếp, vẫn còn sống cho đến thời kỳ của vua Nemiraja, mà thời gian đó đâu phải là ít. Ít nào thì cũng trên một A Tăng Kỳ năm, bởi trong thời Đức Phật Ca Diếp, tuổi thọ của nhân loại ở châu Nam Thiện là 20 năm. Sau đó giảm dần xuống còn 10 tuổi, rồi từ 10 tuổi lại tăng lên một A Tăng Kỳ năm. Từ một A Tăng Kỳ năm lại giảm xuống còn 30 tuổi, lúc đó mới nhằm vào đời vua Nemiraja. Ta nên biết rằng các vị không cư thiên vừa nói trên đều là chư thiên cõi tứ thiên vương, mà tuổi thọ của cõi đó chỉ có 500 năm, nếu tính theo đơn vị thời gian ở cõi nhân loại thì là 9 triệu năm. Vậy đây cũng là một trường hợp bất định. Đối với các cung chủ, ngạ quỷ, Vema Nikapeta cũng không có tuổi thọ chắc chắn. Vì vậy nếu đem liệt kê ra thì 6 loài sau đây được xem là có hạn lượng tuổi thọ bất định. 1. Chúng sinh đọa xứ. 2. Nam Thiện Bộ Châu. 3. Loài Vinipatika Sera Devata ở Tứ Thiên Dương. 4. Loài Địa Cư Thiên. Ở đây chỉ cho cả hai hạng sống trên mặt đất và sống trên cây. 5. Loài Không Cư Thiên. 6. Hạng Chư Thiên Cung Chủ Ngạ Quỷ. Chư Thiên ở cõi Tứ Thiên Dương gồm có nhiều hạng, những hạng ngoài ra các hạng vừa kể trên thì đều có hạn lượng tuổi thọ cố định là 500 tuổi trời, tương đương với 9 triệu năm nhân giới, tức là 50 năm ở cõi người chỉ bằng một ngày một đêm trên cõi Tứ Thiên Dương cũng có đủ 12 tháng, vậy 100 năm trên đó bằng 18.000 năm dưới cõi người. Nói về chư thiên cõi đạo lợi thì tuổi thọ nhiều gấp đôi so với chư thiên cõi Tứ Thiên Dương. Cả đơn vị thời gian giữa hai cõi cũng chênh lệch nhau 2 lần. Chư thiên đạo lợi dài bằng 2 ngày ở cõi Tứ Thiên Dương. Như vậy, nói trên tỷ lệ thì gấp đôi, nhưng xét trên thực tế thì phải 4 bận chết đi sống lại ở cõi Tứ Thiên Dương mới bằng một kiếp sống trên đạo lợi thiên. Và đối với các tầng dục giới lại cũng có hạn lượng tuổi thọ hơn kém nhau theo tỷ lệ đó. Tức là nếu nói trên con số thì chư thiên cõi dạ ma sống được 2.000 tuổi trời, còn nếu nói trên thời gian thực tế thì tương đương với 8.000 năm dưới cõi Tứ Thiên Vương. Chư thiên cõi Đâu Xuất sống được 4.000 tuổi trời, tương đương với 32.000 năm ở cõi Tứ Thiên Vương. Chư thiên cõi Hóa Lạc sống được 8.000 tuổi trời, tương đương với 1.028.000 năm dưới cõi Tứ Thiên Vương. Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại sống được 16.000 tuổi trời, tương đương với 5.012.000 năm dưới cõi Tứ Thiên Vương. Nói tóm lại, nếu xét trên tỷ lệ số đếm thì tuổi thọ của các tầng trời dục giới hơn kém nhau 2 lần. Nhưng nếu nói trên phương diện thời gian thực tế thì hơn kém nhau 4 lần. Tuổi thọ của các Phạm Thiên. Trước khi nói tới vấn đề đó, ta phải biết qua vài nét về quy trình tái sinh của các Phạm Thiên. Ở đây, tâm quả sơ thiền luôn luôn làm nhiệm vụ tái tục, hữu phần và tử cho một vị Phạm Thiên trên tầng Phạm Xứ Sơ Thiền. Tâm quả nhị thiền và tam thiền luôn luôn làm phận sự tái tục, hữu phần và mệnh chung cho chư Phạm Thiên tầng tam thiền. Tâm quả ngũ thiền luôn luôn làm công việc tái tục, hữu phần và mệnh chung cho các Phạm Thiên trên sáu cõi tứ thiền, trừ ra cõi vô tưởng. Đúng ra thì cấp độ thiền định nào cũng phải có một tầng phạm xứ tương ứng, nghĩa là tâm nào ở cõi ấy. Tuy nhiên, ở đây sở dĩ có trường hợp không tương ứng như vậy là vì cách tu chứng thiền định của người độn căn Madhapugala không giống với cách của hạng lợi căn Tikhapugala, cho nên đối với họ có phần rắc rối hơn. Thay vì đối với người lợi căn thì việc tu chứng thiền định cấp độ tâm thiền cùng phạm xứ tái sinh rất đơn giản và tương ứng. Nghĩa là đối với một người có trí tuệ sắc bén, sau khi chứng đạt sơ thiền sẽ lần lượt quán xét năm chi thiền và lập tức thấy được bề trái, dosa của cả tầm lẫn tứ, để sau đó tiếp tục tiến đạt nhị thiền, và lúc ấy vị này cũng cùng lúc vượt qua tầm tứ. Sau khi chứng đạt tam thiền, vị hành giả này lại vượt qua hỷ. Khi chứng đạt tứ thiền thì chấm dứt luân lạc, chỉ còn lại xả và định mà thôi. Đó là quy trình tu chứng của hạng hành giả lợi căn, tức là hạng có trí tuệ sắc bén. Riêng về hạng hành giả độn căn kém trí tuệ thì sau khi chứng đạt sơ thiền cũng quán sát năm chi thiền, nhưng không thể cùng lúc thấy được bề trái của tầm tứ. Vị ấy chỉ có thể thấy được của tầm thôi, nên khi tiến đạt nhị thiền thì vị hành giả độn căn chỉ vượt qua tầm. Nếu mệnh chung với cấp độ thiền định đó thì vị này sẽ sinh lên cõi nhị thiền. Còn như tiếp tục sống và tu thiền thì khi quán xét về bốn chi thiền còn lại, vị ấy chỉ có thể thấy được bề trái của tứ. Do đó khi đạt đến tam thiền, vị hành giả độn căn chỉ vượt qua tứ. Với cấp độ thiền định này, vị ấy chỉ có thể sinh lên cõi nhị thiền, dù cũng tái tục bằng tâm quả tam thiền. Bởi vì tâm thiện tam thiền của người độn căn không đủ sức dẫn sinh lên cõi tam thiền được. Tuy là tâm thiện tam thiền vẫn được xem là thù thắng hơn tâm thiện nhị thiền về lý do, thì ta phải hiểu rằng tâm thiện tam thiền của người độn căn chỉ vượt qua được tứ, không có gì đặc biệt so với nhị thiền của người lợi căn. Tứ thiền của người độn căn chỉ vượt qua hỷ, nên chỉ có thể dẫn sinh cõi tam thiền, dĩ nhiên cũng tái tục bằng tâm quả tứ thiền. Tâm thiện ngũ thiền của người độn căn mới vượt qua lạc, nên cấp độ thiền định này chỉ dẫn sinh lên cõi tứ thiền thôi, dù cũng tái tục bằng tâm quả ngũ thiền. Bây giờ nói qua Phạm Thiên vô tưởng, đối với các vị này hoàn toàn không có danh pháp, chỉ có sắc pháp mà thôi. Cõi vô tưởng cũng thuộc tầng phạm xứ ngũ thiền, nên muốn sinh lên vô tưởng trước hết cũng cần phải chứng đạt ngũ thiền, một thứ ngũ thiền có chiều hướng ly tham, yếu tố trong danh pháp. Nghĩa là người nào sau khi chứng đạt ngũ thiền, cứ phát triển tâm trạng nhàm chán danh pháp mãi, thì sau khi mệnh chung sẽ sinh lên cõi vô tưởng. Từ lúc tái tục cho đến lúc chấm dứt kiếp sống, vị Phạm Thiên vô tưởng chỉ hiện hữu bằng hai loại sắc. Trivitana Vakakalapa, nhóm mạng quyền. Vayutitarapa, sắc quý tiếc. Nói về sắc vật thực do thức ăn từ bên ngoài tiếp dưỡng, thì hoàn toàn không có trên các tầng phạm xứ. Chư thiên vô tưởng hay nói cho đúng là các ngẫu tượng trên cõi vô tưởng chỉ có ba tư thế, oai nghi là đứng, nằm hoặc ngồi. Người chứng ngũ thiền theo chiều hướng ly tham trong danh pháp, nếu mệnh chung trong oai nghi nào, thì sau khi sinh lên cõi vô tưởng, cũng sẽ trở thành một ngẫu tượng có tư thế tương tự và giữ mãi tư thế ấy cho đến suốt đời. Nói chung, hễ lúc tái tục ở cõi vô tưởng mang tư thế nào thì suốt 500 đại kiếp trên đó chỉ có một tư thế đó thôi. Điều đặc biệt cần được ghi nhận là các ngẫu tượng trên cõi vô tưởng đều có màu sắc chói rực như những pho tượng bằng vàng, và sự mệnh chung trên cõi vô tưởng chỉ là sự chấm dứt của sắc mạng quyền cùng các sắc quý tiết. Đối với loài thai sanh Gabasayaka thì sau khi mệnh chung thật sự cũng còn lại một thứ sắc pháp là sắc quý tiết. Riêng về loài hóa sanh Opapatitra thì hình thức mệnh chung của họ chẳng khác gì sự biến mất của một làn chớp, nghĩa là không để lại một dấu vết hình hài nào cả. Lúc tái tục, loài hóa sinh sớm đủ sắc pháp hơn loài thai sinh, và tới lúc chết họ cũng mau mất sắc pháp hơn. Có một vài chư thiên dạ xoa Devayaka, ngạ quỷ dạ xoa Petayaka thuộc thai sinh cùng tất cả loài thấp sinh thì sau khi mệnh chung rồi cũng còn lại hình hài thân xác, để rồi phần vật chất dư tàn đó sẽ tạo ra những chúng sinh khác như chim, rắn, tắc kè. Những điều vừa trình bày nãy giờ đều y cứ vào các tài liệu Sơ Giải Kinh Đế Thích Sở Vấn, Chú Giải Kinh Pháp Cú, Vibhava Nitika, Paramatha Dipani Mahatika và Milinda Panha. Nói về chư Phạm Thiên vô tưởng thì họ cũng được kể vào loài hóa sinh, nên sau khi mệnh chung, họ cũng chẳng để lại tử thi. Từ cõi vô tưởng sinh xuống cõi dục giới, các vị ấy không bao giờ bị sa đọa ác thú liền, mà phải trải qua ít nhất là một đời sống ở cõi thiện thú. Đó là quy luật. Phạm Thiên vô lạc thì ở cõi của họ là thiện thú, gọi là vô nhân, vì trên cõi vô tưởng chỉ có sắc pháp, chứ không có danh pháp, nên không thể nói là mấy nhân được. Vậy, nói gọn lại, trên các tầng phạm xứ sắc giới có tới hai trường hợp tái tục. Patisandhi là danh tái tục và sắc tái tục. Bây giờ, bàn qua vấn đề tuổi thọ của các phạm thiên. Phạm thiên tầng sơ thiền có tới ba bậc, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm thiên. Khi nói về hạn lượng tuổi thọ của các phạm thiên sơ thiền, trong kinh các ngài vẫn dùng danh từ kiếp, kappa, nhưng ta phải hiểu rằng kiếp ở đây chỉ cho kiếp trụ. Vậy trong câu nói phạm chúng thiên sống được 1/3 kiếp, ta nên biết là các ngài muốn nói tới 1/3 của trụ kiếp. Còn phạm phụ thiên thì sống được nửa kiếp trụ, yupaha kappa. Đại Phạm Thiên sống được cả kiếp trụ Ekokapo. Riêng về chư Phạm Thiên, từ tầng nhị thiền trở lên tới sắc cứu cánh thiên, sắc cứu cánh thì đều có hạn lượng tuổi thọ, tính bằng đơn giản.